Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, đáng ghét. Bị chơi lúc nào? Tác giả lấy tài liệu. Chuyện như vậy nói ra không mất mặt, nhưng tuyệt không là nhìn trộm lý do, đặc biệt là hắn viết vốn là tiểu hát văn tình huống. Bát Kiếm đứng ra, nguyên nhân chỉ có một cái. Usugi Yugao còn ở tắm giữa, mà ngang dọc các đại hội Jiraiya, không cần loại này cấp thấp phương thức mới đúng. Dạ Bát Kiếm chặn ở trước mặt hắn sau khi hắn tựa hồ cũng mất đi hứng thú. Konoha suối nước nóng cái khác khu nghỉ ngơi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ngồi ở phía trên, đem trước mặt hồ lô rượu ném đến Jiraiya trước mặt. Bát Kiếm ôm vai thật lòng nhìn người đàn ông này, một cái rất tiêu sái nam nhân, tự mình cho mình gú kê su vật ngữ vẽ lên dấu chấm tròn nam nhân. Du Long đương quy hải, hải không nghênh ta Jiraiya, đó là khiến người ta lệ mục, mà cảm động lòng người nhân sinh. Vì Konoha, hắn xem như là làm đến mức tận cùng, khá là đáng tiếc chính là Jiraiya gú kê su vật ngữ dấu chấm tròn không phải rất viên mãn. Liền dường như sắp đến Kyuubi hỗn loạn, hắn ma xui quỷ khiến không ở làng như thế, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Người vẫn chưa tới uống rượu tuổi đi. Tiếp nhận hồ lô rượu, Jiraiya ngửi một cái sau đó ánh mắt sáng lên. Hơn nữa còn là loại này liệt kỳ cục rượu. Dốc lòng đến thăm các đại hội Jiraiya đối với rượu vật này rất có kiến giải, chỉ là vừa ngửi liền rõ ràng vật này không phải vật phàm. Bát Kiếm không lên tiếng, hắn không phải loại kia giỏi về ngôn từ người, càng nhiều lúc hắn càng yêu thích dùng hành động biểu thị ý nghĩ của chính mình. Mà Jiraiya uống một hớp nhị qua đầu sau khi cũng bắt đầu giữ yên lặng. Dù sao Dạ Bát Kiếm không phải Uzumaki Naruto, cùng quào một cái trụ chính mình nhìn trộm tiểu quỷ cũng không có cái gì tốt nói. Có thể Jiraiya hiển nhiên không phải loại kia có thể thích ứng yên tĩnh ở dưới bóng đêm hưởng thụ cồn rội rửa người. Gú Kê Su yêu thích náo nhiệt, uống một chén mang theo đỏ hồng hồng mặt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước hẹn cẩn thận hội sở Kurenai chăng. Khạc, rượu không sai, xem tiểu tử ngươi cũng là tính tình trung tâm người. Tiền cái gì có chút khuôn sáo cũ, cầm xem, còn không phát biểu mới nhất làm. Ký dưỡng khó nhịn, nóng lòng cùng Kurenai chăng thâm nhập giao lưu. Jiraiya ném cuốn sách tiếp theo sau khi xoay người rời đi, thân thiết thiên đường cầm lấy đến nhìn lướt qua. Bát Kiếm bình tĩnh đem ôm vào Fandoshi bên trong. Dù sao cũng là Jiraiya đồ vật, hắn cũng muốn nhìn một chút đồ chơi này cùng hắn trong ấn tượng hát thư có khác biệt gì. Tại sao có thể thịnh hành toàn bộ nhẫn giới? Liền Hatake Kakashi đều si mê không ngớt. Đứng lên, trong đầu cái kia một vệt linh áp gợn sóng đã dần dần tiếp cận. Bát Kiếm lộ ra bình tĩnh nụ cười hướng đi nữ thang cửa đứng lại chờ đợi. 3 giây đồng hồ sau khi đẩy mái tóc màu tím ngốc manh em gái vén lên mành đi ra. Có thể tựa hồ là tắm giữa mang đến thích ý làm cho nàng có chút mệt mỏi. Nhắm hai mắt chính ngáp, nàng trực tiếp một đầu va tiến vào người nào đó trong lồng ngực. Mở mắt, 4 mắt nhìn nhau, dường như chấn kinh nai con bình thường nhanh chóng thoát đi. Là hắn, hắn vẫn còn chưa đi. Bưng khăn tắm, Usugi Yugao khuôn mặt nhỏ vì Kurenai, xoẹt, rất không đúng dịp, bởi thiếu nữ va chạm, ẩn náu ở Kabuto đương bố bên trong thân thiết thiên đường không cẩn thận rơi mất đi ra. Nghi hoặc thiếu nữ cúi đầu nhìn sang, làm nàng nhìn thấy bìa ngoài trên cái kia hào phóng nữ nhân bày ra tạo hình sau khi triệt để ngây. Người, hắn dĩ nhiên thích xem loại sách này. Trong ấn tượng cái kia cao lạnh ấm nam, cường hãn kiếm khách ấn tượng, thời khắc này có chút đổ nát dấu hiệu. Bát Kiếm trước sau như một bình tĩnh, khom lưng nhặt lên thân thiết thiên đường, sau đó đưa tay ra vỗ vỗ Usugi Yugao khuôn mặt nhỏ. Tựa hồ đang kiểm tra nhiệt độ, lại sẽ sờ qua Usugi Yugao khuôn mặt tay phóng tới trên trán mình thăm dò một hồi. Vẫn được, không bị sốt, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Rất kỳ quái, đây là Usugi Yugao vào giờ phút này ý nghĩ. Xác thực rất kỳ quái. Đêm tối khuya khoát, nàng dĩ nhiên thật sự đồng ý một cái trong lồng ngực áng chừng loại kia thư tịch nam nhân đưa. Chính mình về nhà, có điều tiếp được ánh trăng. Bên cạnh thiếu niên gò má đúng là xem rõ rõ ràng ràng. Phía trên kia không hài hòa vết sẹo, cũng va tiến vào trong lòng nàng. Rất muốn biết hắn tất cả, cứng ngắc đi theo bát kiếm bên cạnh đi về phía trước. Bỗng nhiên, bước chân dừng lại, thiếu niên trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia mê man. Quay đầu, bát kiếm hào phóng muộn một ngụm rượu nhìn về phía Usugi Yugao. Nhà ngươi ở đâu? Đáng ghét, bị chơi à? Lúc nào? Ta bị chơi, ngày hôm nay bị chơi một ngày. Vẫn là không có cách nào phản kháng loại kia. Thời khắc này, thiếu nữ lưu lại hối hận nước mắt, hối hận chính mình nhỏ yếu, cũng là bởi vì quá mức nhỏ yếu, liền bị chơi, không biết nhà ta ở đâu, ngươi còn liên tiếp đi về phía trước làm gì? Khởi đầu nàng bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không để ý chu vi cảnh sắc biến hóa, có thể hiện tại đây là cái nào? Đều sắp đi tới khu rừng chết chóc, ngươi chờ ta. Căm giận thiếu nữ cuối cùng lưu câu tiếp theo lời hung ác. Sau đó như một làn khói hướng về sau chạy, nàng xin thề, nàng nhớ ở này khuất nhục một ngày. Lần thứ nhất ở kiếm thuật trên bị đả kích thương tích đầy mình. Lần thứ nhất bị nam nhân mời cùng nhau tắm tắm rửa. Lần sau là không phải muốn mời ta đồng thời ngủ. Vô vị, bát kiếm lắc đầu một cái. Nói thời điểm hắn là thật muốn đưa Usugi Yugao về nhà. Dù sao đây là buổi tối. Ở khoảng thời gian này, Konoha thật nên khắc lên mấy cái cột mốc đường. Mặt trên viết trời tối người yên. Xin cẩn thận Orochimaru qua lại. Đúng đấy, Orochimaru đang bắt vật thí nghiệm. Bằng không ngươi cho rằng hắn tốt như vậy tâm đưa thiếu nữ về nhà. Tát, không nghĩ tới. Người như người cũng sẽ đối với nữ nhân sản sinh hứng thú. Có mấy người chính là không kháng nhắc. Tới, ở bát kiếm thở dài trong nháy mắt. Trên bả vai gánh một cái bao tải xà tiên sinh rơi vào hắn bên cạnh. Trời tối người yên, xin cẩn thận Orochimaru qua lại. Cầu hoa hoa cùng phiếu phiếu nha. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.